núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 825, dò xét vực sâu hỗn độn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền nhìn thấy sinh linh khai đạo cảnh. Trong ánh mắt của bọn chúng, tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí dẫn đến tính cách trở nên vặn vẹo cùng bạo. Ngược, sinh linh vực sâu có thực lực khai đạo cảnh, là loại có linh trí, thuộc về sinh mạng thể hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua, Sở Huyền thấy được sinh linh vực sâu đạt cấp độ khai đạo vạn dặm. Bỗng nhiên, bên trong gương xuất hiện một bóng dáng kinh khủng. Đó là một vị sinh linh vực sâu cao tới vạn mét, thực lực tương đương khai đạo 20 vạn dặm. Đây là chuẩn thực lực khai đạo cảnh tự tại. Đối phương đang gầm thét, cuốn theo lực lượng kinh khủng, lộ ra một đầu đại đạo thâm uyên, phóng thẳng về phía vực sâu. Sở Huyền chiếu rọi theo dấu sinh linh này, nên hình ảnh cũng di động theo. Mắt thấy sắp rời khỏi vực sâu, đúng vào lúc này, tựa hồ dưới đáy vực sâu truyền đến một cỗ lực hút khủng bố, hấp, trực tiếp kéo thân ảnh khổng lồ kia xuống vực sâu. Dù đối phương có gào thét thế nào, giãy giụa ra sao, thậm chí cuối cùng là tự bảo đại đạo, cho dù thân thể nổ tung tóe, chỉ lưu lại một đoàn khí tức vực sâu, cũng không thể đào thoát. Lực hút bỗng nhiên biến mất, một đoàn khí tức vực sâu kia, dưới tác dụng của pháp tắc vực sâu, vậy mà đã khôi phục như cũ, ngay cả thực lực cũng không bị hao tổn. Sở Huyền nhìn ra được, trong mắt vị sinh linh này càng lộ ra sự tuyệt vọng, không thể nào rời khỏi vực sâu. Một lát sau, vị sinh linh này lại vọt lên, kết quả không khác gì bị lực hút kéo trở về, kế tiếp lại khôi phục thêm lần nữa. Dần ra Sở Huyền phát hiện, những sinh linh vực sâu này tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều bị một loại ăn mòn nào đó, thừa nhận một loại thống khổ nào đó, không có biện pháp thoát khỏi, cũng không thể loại trừ, luôn bị gánh chịu, rồi lại không thể thoát khỏi vực sâu. Sở Huyền đã hiểu tại sao những sinh linh này lại bạo ngược như thế. Tại sao tư duy lại chậm chạp? Tại sao ý thức lại hỗn loạn? Tại sao lại tràn ngập tuyệt vọng? Đây chính là lao ngục vực sâu. Trong lao ngục, tự nhiên là tội đồ. Cho dù không phải, chỉ cần tiến vào vực sâu, thì chính là tội đồ. Không thể nào thoát khỏi, sẽ bị sinh linh bình thường giết chết. Dâng lên khí vận đại đạo, vực sâu hỗn độn, nói đúng hơn chính là lao ngục trong hỗn độn, do hỗn độn tự hình thành, cũng do cường giả tạo ra. Vực sâu hỗn độn khổng lồ này chính là thuộc về loại nào? Trong lòng Sở Huyền thầm nghĩ, tiếp tục chiếu rọi vào sâu bên trong, tựa như vực sâu này không có điểm tận cùng. Trong lúc Sở Huyền dò xét, thậm chí phát hiện ra một vị sinh linh vực sâu có thực lực khai đạo giả thiên địa. Đối phương đứng yên trong một góc vực sâu, gánh chịu ăn mòn cùng thống khổ, thần sắc tương đối bình tĩnh, không có quá nhiều bạo ngược. Tồn tại khủng bố trong vực sâu, số lượng cũng không ít. Theo dò xét càng sâu, cùng với phạm vi càng mở rộng, Sở Huyền thấy được không ít sinh linh cường đại, nhẫn nhịn chịu đựng tra tấn, mong muốn thoát khỏi vực sâu, kết quả không khác gì bị hút trở về, lại bắt đầu phục sinh. Thậm chí còn có sinh linh tự sát, nhưng lại không làm được. Những tồn tại trong vực sâu này, tất cả đều phát điên rồi, bị tra tấn qua dã man. Bỗng nhiên, trong gương xuất hiện chấn động mãnh liệt, cùng với âm thanh gào rú kinh khủng. Chỗ này xuất hiện một thông đạo cực lớn, giống như sinh lộ trong vực sâu. Tựa hồ điểm tận cùng của con đường vực sâu là ở đây. Có vô số sinh linh vực sâu gào thét muốn tiến vào trong, trong đó số lượng khai đạo cảnh cũng không ít. Cũng có vài sinh linh vực sâu có thực lực khai đạo hơn 10 vạn dặm. Bởi vì bọn chúng bị hạn chế,